Anh ta bất đắc dĩ bước ra khỏi phòng nghỉ, liếc nhìn đám cảnh sát đang trả vờ nhìn lên trần nhà, nhưng tai thì vẫn dựng ngược lên để hóng chuyện. Nói: "Đưa cho cô ấy bản hoàn chỉnh của tài liệu giải mã." Một người trông có vẻ lớn tuổi nhìn cánh tay áo mất đi của Lệ Xuyên Lâm, sau đó nói: "Không được, dù sao cũng là cơ mật của đội cảnh sát cao cấp." Đưa cho một người lạ, không biết lai lịch gì xem là vi phạm quy tắc. Nhâm Nhiên vừa bước từ phòng nghỉ ra, nghe vị cảnh sát kia nói thế liền cười lên. "Cơ mật cao cấp, đều là một đống số liệu không có giá trị." Dư Xảo Xảo nhìn cô khinh thường, không chịu được mà nói: "Là tài liệu này vốn dĩ đã là một đống mã không có giá trị rồi." Nhâm Nhiên không để ý đến cánh tay áo bị xé của mình, quang minh chính đại ngồi ở vị trí máy chủ, dùng chuột chỉ vào chỗ mật mã mà cô nhìn thấy ban nãy. "Ở đây, với cả ở đây nữa, hai chỗ này tôi thấy có vấn đề." "Sao lại có thể có vấn đề chứ? Ngồi ở đây đều là cao thủ. Rốt cục, cô là ai mà dám ở cục cảnh sát khoa chân múa tay chứ?" Dư Xảo Xảo chứng kiến Nhiếp Nhiên và Lệ Xuyên Lâm tình cảm mặn nồng, sau đó lại suýt nữa bị cô xé áo làm trò đùa, thì thù mới hận cũ đan xen, sớm đã không giữ được vẻ ấm áp ngọt ngào nữa rồi. Nhưng Nhiếp Nhiên lại chỉ quan tâm đến việc giải mã tài liệu. Cô không thèm nhìn cô ta, chỉ chăm chú nhìn màn hình máy tính. "Các anh dùng phần mềm gì để phá mã vậy?" Nhiếp Nhiên hỏi một cảnh sát bên cạnh. Cảnh sát ấy khẽ giật mình, sau đó nói: "Dùng phần mềm chuyên dụng của cục cảnh sát." "Phần mềm chuyên dụng tốt thì tốt thật, đẳng cấp cao, bảo mật tốt. Nhưng nếu mà gặp loại mật mã có đẳng cấp cao hơn một chút, thì rất dễ xảy ra sai sót và bất thường." "Khi mở mã ra thì có xuất hiện cửa sổ bất thường nào không?" "Không có đâu." Cảnh sát lắc đầu, trả lời không chắc chắn lắm. Nhiếp Nhiên nhắm hờ mắt vẻ nghiêm túc. "Không có đâu, là có hay là không có?" Cô cần một đáp án chắc chắn. Nếu không có gì khác thường, thì vấn đề nằm ở tài liệu. Nhưng nếu có khác thường, thì cách họ giải mật mã có vấn đề. "Không có." Vương Chí lắc đầu khẳng định ngay sau đó. "Không đúng." Một cảnh sát ngồi bên cạnh đột nhiên nói. "Tôi nhớ trong lúc giải mã, màn hình có bị nháy một lần, nhưng 3 giây sau đó nó lại tự động biến mất." Dư Xảo Xảo khinh thường, ngồi bên cạnh lập tức nói với cảnh sát kia. "Vương Chí, Lưu Long, hai anh nói với cô ta bí mật cấp cao của cục cảnh sát, lẽ nào không sợ cấp trên phạt sao?" Hai cảnh sát mơ hồ, không dám khẳng định. Nhâm Nhiên lười phản ứng hỏi tiếp. "Ngoài cái đó ra thì còn cái gì khác không?" "Hết rồi." Vương Chí lắc đầu. Dư Xảo Xảo năm lần bảy lượt bị coi thường, tức thì bắt đầu đuổi người. "Tôi nói cho cô biết, nếu cô không phải người của cục cảnh sát thì mời cô đi ngay. Nếu cô không đi thì tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt cô đi đó." Cuối cùng ánh mắt của Nhiếp Nhiên cũng dừng lại ở phía cô ta. Cô nhíu mày không nhịn nữa. "Cô mà còn cứ ở đây lải nhải nữa, tôi sẽ bảo Lệ Xuyên Lâm tống cô ra ngoài đấy." "Cô nghĩ cô là ai chứ? Sao đội trưởng Lệ có thể nghe lời cô được?" Dư Xảo Xảo hừ lạnh một tiếng. Cứ nhắc đến Lệ Xuyên Lâm thì giọng nói của cô lại mềm mại đi mấy phần, thậm chí mặt còn đỏ lên khi nhìn anh ta. Dáng vẻ đó khiến Nhiếp Nhiên thấy buồn nôn. Sao cô gái này lại có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy chứ? Thật là nổi cả da gà. "Lệ Xuyên Lâm, anh nghe thấy chưa? Nếu anh không đuổi thì tôi sẽ đuổi đấy. Nhưng tôi chắc chắn là sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu." Nhiếp Nhiên dựa lưng vào ghế, cánh tay không có tay áo còn đang băng bó. Dáng vẻ vô cùng bất cần, không giống con gái một chút nào. Lệ Xuyên Lâm cau mày, hít một hơi thật sâu, sau đó lạnh lùng nói với Dư Xảo Xảo. "Đây là tổ điều tra mật mã, mời cô đi về phòng hành chính." Dư Xảo Xảo không ngờ Lệ Xuyên Lâm lại nghe lời cô gái kia mà đuổi mình đi như thế. "Vậy cô ta thì sao? Cô ta là ai? Cô ta có tư cách gì mà đi vào đây chứ?" Dư Xảo Xảo tức giận, chỉ vào Nhiếp Nhiên hỏi Lệ Xuyên Lâm. Nhưng Lệ Xuyên Lâm vẫn chưa kịp nói, Nhiếp Nhiên đã ung dung nói chen vào một câu. "Bạn gái của Lệ Xuyên Lâm có được không?"

Dư Xảo Xảo hất hàm nói, gương mặt đầy vẻ cao ngạo. Những cảnh sát khác ngồi quan sát vở kịch hay của năm, lại còn nồng nặc mùi thuốc súng. Mỗi người đều bận rộn, ngồi ở vị trí của mình, chỉ sợ mình lại rước họa vào thân. Ừ, tôi đang đợi đây, mất hết bình tĩnh rồi. Nhâm Nhiên ngồi yên tại vị trí, không biết đang làm gì trên máy tính, thở ơ nói. Cô... Dư Xảo Xảo tức không làm gì được. Nhìn Dư Xảo Xảo bị đánh bại liên tục, những người trả vờ, bận rộn ngồi xung quanh, lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hí! Âm thanh đó vừa vang lên, lập tức tạo thành hiệu ứng dây chuyền. Tất cả mọi người đều cười vang lên. Các người cười cái gì? Dư Xảo Xảo nghe những tiếng cười kia, thì cảm nhận thấy mình như một trò cười trước mặt Nhiếp Nhiên. Mọi tức giận đều lập tức trút lên những người xung quanh. Trong nháy mắt, tiếng cười bỗng vụt tắt. Nhìn đám người kia cúi mặt làm việc, không dám nói một lời. Dư Xào Xào đắc ý nhìn Nhiếp Nhiên, cố tình để cho cô thấy cô ta lợi hại đến thế nào. Kết quả phát hiện. Cô đang làm gì vậy? Dư Xào Xào thấy trên màn hình hệ thống thông tin của cục cảnh sát đang bị xâm nhập, không nhịn được mà cao giọng chất vấn. Vẫn nguyên mà, tiện thì xem hệ thống của cảnh sát của các người có cái gì thôi. Nhâm Nhiên nói như thế, đây là chuyện hết sức bình thường, khiến Dư Xảo Xảo tức đến mức nhảy ngược lên. Cô không được làm thế, đây là bí mật cao nhất của cục cảnh sát. Sao cô lại có thể tùy tiện đụng vào chứ? Cô không sợ chết sao? Vừa suýt nữa thì chết đấy, may mà có đội trưởng Lệ cứu. Tôi còn đang tính lấy thân báo đáp đây. Nói xong Nhiếp Nhiên đắc chí vì đã trêu được cô ta một lần nữa. Nếu không phải Dư Xảo Xảo được dạy dỗ tốt từ bé là không được đánh người, thì có lẽ bây giờ cô ta đã xông tới cho Nhiếp Nhiên một bạt tai rồi. Chắc sự tức giận cả đời của cô ta cộng dồn lại cũng không bằng cơn tức giận ngày hôm nay. Cô ta chỉ vào mũi của Nhiếp Nhiên, tức đến run người. Cô... Nói lắp là không tốt cho con gái đâu, cô đi chữa đi. Lúc này, Nhiếp Nhiên vui vẻ nói một câu. Sức chiến đấu của Dư Xảo Xảo dường như đã lên đến đỉnh điểm. Đám cảnh sát ngồi một bên nhìn Dư Xảo Xảo tức giận như con khỉ nhảy lên nhảy xuống, đành ra giải vây. Dù sao cô ta cũng là cháu gái của phó cục trưởng Lý, làm ầm ĩ quá đến lúc khó mà dàn xếp được. Này, Xảo Xảo, cô uống ngụm nước nghỉ ngơi đi. Chờ chút, phó cục trưởng Lý sắp xong ra rồi. Một cảnh sát lâu năm rót một cốc nước đưa cho Dư Xảo Xảo. Dư Xảo Xảo nhìn thấy là một người lớn tuổi nên vẫn rất hiểu chuyện. Sau khi đỡ lấy cốc nước thì đứng một bên lạnh mặt, không hé một lời. Không lâu sau, cửa phòng nghỉ mở ra. Dư Xảo Xảo đặt cốc trà xuống chạy tới. Lập tức quấn quýt lấy phó cục trưởng Lý. Chú Lý à? Phó cục trưởng Lý miễn cưỡng, cười vỗ nhẹ tay Dư Xảo Xảo. Sau đó di chuyển tầm mắt của mình về phía Nhiếp Nhiên. Tài liệu gốc, tôi không thể đưa cho cô. Tôi không có cách nào để tin tưởng cô. Nhiếp Nhiên nói bằng giọng bất cần. Hỏng thì lại đi lấy bản khác. Dư Xảo Xảo, ỷ có người chống lưng nên khẩu khí mạnh mẽ hẳn. Cô nói giống như đi lấy sau à? Giọng ngông cuồng như vậy. Vì thứ này mà cục cảnh sát chúng tôi đã mất đi vài đồng chí cảnh sát rồi. Cô không phải đi làm nhiệm vụ, nên cô không coi mạng người ra gì sao? Dư Xảo Xảo nói đanh thép, nhưng Nhiếp Nhiên lại cười. Đồ là do tôi lấy, tôi làm việc đến bản thân mình còn không quan tâm. Các người lo lắng cái gì? Cái gì? Dư Xảo Xảo trợn trừng mắt kinh ngạc. Nếu không dùng bản gốc để giải mã, thì đó chỉ là một đống mã lung tung, không có giá trị. Tôi thật sự không hiểu, thứ không có giá trị gì. Thì các người lo lắng cái gì chứ? Tôi tin rằng bọn họ biết cách giải quyết. Cô gái, tôi nghĩ cô nên đi thì tốt hơn. Phó cục trưởng Lý sầm mặt nói. Bọn họ không giải quyết được. Nếu mà giải quyết được, thì đâu cần mất nhiều thời gian như vậy mà vẫn chưa xong. Tôi là người mang nhiệm vụ trên người. Nếu không hoàn thành, thì cả ông và tôi đều không có cách nào gánh trách nhiệm đâu. Phó cục trưởng Lý lạnh mặt. Hạ lệnh đuổi khách. Tóm lại, tôi cần phải mở cuộc họp. Trước khi chưa có kết quả nghiên cứu thảo luận, tôi sẽ không đưa tài liệu cho cô.

Dư Xảo Xảo không ngừng khóc lóc, nắm chặt tay của phó cục trưởng Lý. Bệnh nhân là vì quá tức giận, đến tăng huyết áp đột ngột nên ngất đi. Bác sĩ bỏ ống nghe ra, nói với Dư Xảo Xảo. Không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc hạ huyết áp sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Vâng, vâng, vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Dư Xảo Xảo nghe xong lời của bác sĩ mới yên tâm hơn một chút. Lệ Xuân Lâm luôn ở bên cạnh không nói một lời, bỗng lên tiếng. Vậy thì khi nào phó cục trưởng Lý tỉnh lại? Bác sĩ nhăn mặt, lắc lắc đầu. Cái này thì khá là khó nói. Dù sao thì phó cục trưởng Lý cũng có tuổi rồi. Áp lực công việc lại lớn. Trạng thái tinh thần không ổn định mới dẫn đến việc ngất xỉu này. Mặc dù không phải là vấn đề lớn nhưng tuổi cao rồi. Các anh cũng nên để ông ấy nghỉ ngơi dưỡng sức thì cơ thể mới từ từ bình phục được. Vậy đến sáng mai có thể tỉnh lại không? Ngày mai thì chắc là tỉnh rồi, nhưng vẫn phải xem tình hình sức khỏe của ông ấy. Bác sĩ thật là biết cách nói chuyện. Dù sao thì mặc kệ là bệnh nhân có bệnh hay không, bệnh thật hay giả bệnh, nếu đã ngất đi rồi thì bác sĩ luôn có cách nói mơ hồ, nước đôi như vậy. Nếu như sáng mai tỉnh lại, coi như là ông ta chuẩn đoán đúng. Còn nếu không thì ông ta đã nói là do thể trạng của bệnh nhân. Kiểu gì cũng không bị ai chê trách. Dư Xảo Xảo thấy Lệ Xuyên Lâm gấp gáp như vậy thì nghĩ rằng anh ta đang lo lắng cho chú Lý. Vì thế giọng nhẹ nhàng an ủi. Anh yên tâm đi, bác sĩ đã nói là không sao rồi. Vậy thì chắc chắn chú Lý sẽ không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá. Nhưng thật ra Lệ Xuyên Lâm đâu có lo lắng cho bệnh tình của phó cục trưởng Lý. Anh ta chỉ mong ông ta tỉnh lại nhanh một chút để anh ta có thể sớm nói chuyện để lấy USB mà thôi. Nhâm nhiên chỉ cho anh ta 3 ngày. Nếu như ông ta mãi không tỉnh lại thì có phải anh ta lại rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan không? Nếu anh ta không lấy thì là người không có chữ tín. Hơn nữa còn đẩy Nhâm nhiên vào tình thế nguy hiểm. Nếu anh ta lấy mà không nói với phó cục trưởng Lý, tự ý lấy đồ lại là hành vi trộm cắp. Anh ta là cảnh sát, anh ta không thể làm như vậy. Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe lắc lư suốt đoạn đường, Dư Xào Xào nhân cơ hội này mà cố ý dựa vào Lệ Xuyên Lâm đang trầm lặng ngồi một góc, sau đó mặt lại đỏ lên nói lời xin lỗi. Bác sĩ ở phía đối diện nhìn thấy cảnh này rất có ý quay mặt nhìn ra chỗ khác. Lệ Xuyên Lâm thấy thi thoảng lại có cách gì đó chạm vào bả vai mình. Cuối cùng anh ta đưa mắt nhìn về phía Dư Xảo Xảo. Thấy mặt cô ta ửng đỏ, Lệ Xuyên Lâm đột nhiên áp sát người về phía cô ta. Hơi thở nam tính lập tức bao quanh người, khiến trái tim Dư Xảo Xảo xao xuyến. Lẽ nào Lệ Xuyên Lâm đã động lòng với mình sao? Đây là cách anh ấy thể hiện tình cảm với mình trên xe sao? Cô ta nhìn thấy bác sĩ xung quanh đang nhìn hết ra ngoài cửa sổ thì không khỏi ngượng ngùng. Hóa ra là cuối cùng đàn ông cũng không cưỡng lại được sự quyến rũ của phụ nữ. Sớm biết thế thì mỗi ngày cô ta không cần phải ân cần mang đồ ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Còn có cả trà chiều đến cho Lệ Xuyên Lâm. Mà cứ thế nhảy bổ vào, có khi giờ anh ta đã thành người của cô ta từ lâu rồi. Lúc đi qua gờ giảm tốc độ, thân xe rung lắc, Dư Xảo Xảo nhân cơ hội dựa vào người Lệ Xuyên Lâm. Quả nhiên, Lệ Xuyên Lâm không hề động đậy. Xem ra, cô ta sắp có được anh ta rồi. Thật sự ngại quá, ở đây không có tay vịn. Cô ta nhìn Lệ Xuyên Lâm với ánh mắt ngượng ngùng, yêu kiều. Thấy Lệ Xuyên Lâm vòng một cánh tay qua, trong lòng Dư Xảo Xảo vô cùng cảm động. Không có gì. Nghe Lệ Xuyên Lâm trả lời xong, Dư Xảo Xảo vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nhưng đây là lần đầu tiên Lệ Xuyên Lâm nói chuyện với cô ta, hơn nữa lại còn không từ chối. Nhất định là do vừa nãy cô ta khóc lóc vô cùng đáng thương, đã làm tan chảy núi băng kia rồi. Dư Xảo Xảo nghĩ một cách tự mãn. Đột nhiên cô ta cảm thấy bên hông có gì đó hơi chặt, cả người chấn động. Đây là ôm sao? Là ôm sao? Dư Xảo Xảo ngượng ngùng nhìn xuống. Kết quả là nụ cười ngại ngùng trong nháy mắt bỗng trở nên cứng đờ. Hóa ra không phải là một cái ôm ấm áp mà là dây an toàn. Cô ta bị cố định trên ghế ngồi giống như một con rùa. Ngoài tay chân cử động được ra

hắn chỉ cần tìm được đầu mối kia, rồi chờ đến thời khắc ấy là được rồi. Không ai biết rằng, trong màn đêm ấy, có người đang âm thầm chờ đợi. Mây đen thành từng lớp ùn ùn, tầng tầng lớp lớp kéo đến. Cuối cùng không ai biết ai mới là người thắng cuộc trong nhà này. Tất cả đều là ẩn số. Hai ngày nay, số lần mà Lệ Xuyên Lâm đến bệnh viện còn nhiều hơn số lần anh ta về nhà. Mỗi lần đến, vẫn thấy Phó Cục Trưởng Lý không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào, khiến anh ta vô cùng lo lắng. Thế nhưng, khi anh ta đang nghĩ có nên đến văn phòng của Phó Cục Trưởng lấy USB hay không, thì bệnh viện gọi tới nói ông ta đã tỉnh lại. Lệ Xuyên Lâm lập tức bỏ lại công việc để đi ngay. Phó Cục Trưởng, tôi đến thăm ông đây. Lệ Xuyên Lâm mặc đồng phục, đứng ở cửa phòng bệnh, hai tay trống trơn. Phó Cục Trưởng nhìn anh ta, lập tức hiểu luôn. Đến thăm gì chứ? Chắc là đến thuyết phục mình đây. Phó Cục Trưởng ngồi trên giường bệnh, nhìn tờ báo trong tay mình, nhàn nhạt hỏi. Ở cục không có vấn đề gì chứ? Lệ Xuyên Lâm lấy một cái ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, trả lời rất nghiêm túc. Không sao, tất cả đều bình thường ạ. Vậy thì tốt rồi. Phó Cục Trưởng không ngẩng đầu lên mà vẫn đang xem báo, trả lời một câu xong, không nói gì nữa. Lệ Xuân Lâm yên lặng một lúc, sau đó nói trực tiếp. Phó Cục Trưởng, đưa tài liệu gốc cho tôi. Phó Cục Trưởng dường như đã chờ câu nói đó từ lâu. Ông lạnh lùng nói. Có phải cậu muốn đưa tài liệu gốc cho cô ta? Tôi nói cho cậu biết, điều này là không thể. Điều này nằm ngoài trình tự cũng như quy tắc làm việc. Tôi ở cạnh giám sát cô ta phá mã, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Tiếc rằng, sự bảo đảm của Lệ Xuyên Lâm lại không khiến cho Phó Cục Trưởng thay đổi, vẫn là hai chữ. Không được. Lệ Xuyên Lâm nhíu nhẹ lông mày. Phó Cục Trưởng, ông không tin tôi. Câu nói này rốt cục đã khiến Phó Cục Trưởng bỏ tờ báo trên tay xuống nhìn anh ta. Câu trả lời tiếp theo đối với Lệ Xuyên Lâm là cực kỳ nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến nỗi chỉ cần Phó Cục Trưởng gật đầu nhẹ là anh ta sẽ không do dự mà đi luôn. Anh ta đối nhân xử thế hết sức đơn giản, không vòng vo tam quốc như người khác. Nhưng phá án thì anh ta lại là một người tài giỏi. Vì vậy, Phó Cục Trưởng Lý lập tức giải thích. Không phải tôi không tin cậu, mà là tôi không tin cô ta. Sao cậu lại có thể để một nữ tân binh đi làm nhiệm vụ được chứ? Cậu nói xem, có phải cậu bị cô ta mê hoặc rồi không? Ông ta chỉ cần nghĩ đến, ngày hôm đấy thì vẫn cảm thấy tim đập nhanh, lửa giận lại sôi sục. Cô gái kia là tân binh gì chứ? Rõ ràng là giặc cỏ. Thứ giặc cỏ ác mồm ác miệng. Lệ Xuyên Lâm nói ngắn gọn. Năng lực của cô ấy tốt vô cùng. Phó Cục Trưởng chỉ vào người mình. Tốt ư? Đấy gọi là tốt à? Cậu xem tôi giờ đang ở đâu? Bây giờ nhìn tôi như thế nào? Lại nghĩ xem dáng vẻ cô ta ở cục cảnh sát ngày hôm ấy. Cậu nói cho tôi biết, cô ta là một quân nhân sao? Cô ta giống sao? Cô ấy đã trải qua một tháng huấn luyện, đánh bại hết tất cả, kể cả những tân binh xuất sắc nhất. Vậy thì nói lên cái gì? Chỉ có thể nói được cô ta đã đạt tiêu chuẩn về thể lực. Thế còn những cái khác thì sao? Dựa vào thái độ của cô ta ở văn phòng ngày hôm ấy là thấy cô ta không biết cách đối nhân xử thế. Không biết là giáo quan của cô ta có bị cô ta đối xử như thế không? Phó Cục Trưởng nghĩ thầm. Các cái khác là cái gì? Lệ Xuân Lâm nghĩ mãi cũng không ra. Ánh mắt liền chuyển đến phía Phó Cục Trưởng. Phó Cục Trưởng nén sự tức giận lạnh lùng nói. Nói chuyện, làm việc, làm người có điểm nào giống quân nhân? Hoặc nói cách khác, có điểm nào giống con gái không? Lệ Xuyên Lâm không cảm thấy cách làm việc và cách cư xử của một người có liên quan gì đến nhau. Chuyện này không ảnh hưởng gì đến năng lực của cô ấy. Phó Cục Trưởng lập tức phản bác. Sao lại không ảnh hưởng chứ? Một chút sự tin tưởng và chân thành của quân nhân cô ta cũng không có. Tôi hiện giờ đang vô cùng nghi ngờ. Cô ta cứ khăng khăng đòi tài liệu gốc như thế. Có lẽ là có mục đích khác. Lệ Xuyên Lâm nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Anh ta có cảm giác Phó Cục Trưởng như đang cố tình gây sự vậy.

Cậu định làm gì? 3 ngày. Nếu 3 ngày mà không phá được mật mã, thì thật sự xin lỗi Phó Cục trưởng. Lệ Xuyên Lâm khẽ cúi đầu. Phó Cục trưởng tức giận, chỉ vào Lệ Xuyên Lâm. Làm sao? Cậu muốn tạo phản hả? Cái gì mà nội trong 3 ngày không phá được mật mã, thì xin lỗi tôi. Có phải cậu lại muốn uy hiếp tôi không vậy hả? Tất cả đều là vì nhiệm vụ. Điên rồi. Lệ Xuyên Lâm này có phải bị cô gái kia làm cho hư rồi không? Sao lại dám nói với mình những lời như vậy chứ? Phó Cục trưởng phất tay. Đừng lôi nhiệm vụ ra dọa tôi. Phó Cục trưởng, tôi và cô ấy đều không thể chờ nổi lần thất bại này. Mong ngài đừng cố chấp. Tôi cố chấp ư? Ý cậu là tôi vì tình cảm cá nhân mà phá hỏng nhiệm vụ sao? Phó Cục trưởng tức giận trừng mắt, ngực vì tức quá mà cũng phập phồng. Còn không phải sao? Cuối cùng Phó Cục trưởng tức không chịu nổi, bắt đầu chửi mắng. Đồ khốn! Đối mặt với nhiệm vụ, phải gạt bỏ hết mọi thành kiến. Đây chính là câu mà Phó Cục trưởng nói. Câu nói này như vả thẳng vào mặt Phó Cục trưởng, khiến ông ta tức giận đến nỗi tay run run chỉ ra cửa. Cậu đi ra ngoài cho tôi! Đi ra! Lệ Xuân Lâm nín lặng 2 giây, sau đó cúi đầu nói một câu. Tạm biệt Phó Cục trưởng. Rồi bỏ ra ngoài. Phó Cục trưởng dựa vào đệm, dùng nắm đấm đấm thùm thụp vào ngực để trôi cơn giận trong lòng đi. Lệ Xuân Lâm đang đi ở hành lang bệnh viện thì điện thoại trong túi đổ chuông. Nhìn tên người gọi đến, anh ta lập tức bắt máy. Sao rồi? Anh đã lấy được chưa? Giọng Nhiếp Nhiên đầu bên kia vô cùng lo lắng. Từ hôm chính mắt nhìn thấy cô suýt nữa bị bắn chết ở con hẻm ấy, Lệ Xuyên Lâm đã mua cho cô một chiếc điện thoại, nói rằng ở trong hẻm nhỏ gọi điện thoại không an toàn. Nhiếp Nhiên biết anh ta đã hiểu lầm, cho rằng cô đang ở trong hẻm nhỏ gọi điện cho anh ta thì gặp phải côn đồ. Thế nhưng cô vẫn không giải thích, dù sao Tiểu Hoắc Hoành cũng không phải mục tiêu nhiệm vụ của cô. Chưa, Phó Cục trưởng không đồng ý. Lệ Xuyên Lâm trả lời ngắn gọn. Không chịu nhả ra chút nào sao? Đầu bên kia Nhiếp Nhiên có chút kinh ngạc. Lệ Xuyên Lâm dù là người chịu trách nhiệm chính của nhiệm vụ lần này mà lại không lấy nổi. Không hề. Không còn hy vọng ở chỗ Lệ Xuyên Lâm, Nhiếp Nhiên cũng không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Cô nói một câu. Tôi biết rồi. Sau đó định cúp máy. Nhưng giọng của Lệ Xuyên Lâm ở đầu bên kia vang lên. Cô định làm thế nào? Hỏi phía Phương Lượng xem có thể hành động không. Nếu không được, thì tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Nghe đến chuyện cô định hành động một mình, Lệ Xuyên Lâm đang bước ở hành lang liền dừng lại. Cô đừng nóng vội. Văn phòng của Lưu Trấn không dễ mà vào được nhiều lần như vậy đâu. Nói thật, tôi cũng không muốn vào văn phòng của Lưu Trấn nữa. Nhưng vạn bất đắc dĩ thì vẫn phải thử một lần nữa xem. Thôi, tôi cúp máy đây. Ngày hôm đó, nếu như không phải Hoắc Hoành đột nhiên xuất hiện, thì có lẽ cô đã phải liều mạng đánh một trận rồi. Nhiếp Nhiên cúp máy, ngồi ở quán cà phê đối diện cục cảnh sát, trầm tư một lát. Trời sắp tối, quán cà phê không có nhiều người, chỉ có tiếng đàn piano trầm bổng vang lên. Sau đó Nhiếp Nhiên lại gọi một cuộc điện thoại khác. Điện thoại vừa kết nối, cô đã vội vàng hỏi. Sao rồi? Thầy đã nghĩ ra cách chưa? Vẫn chưa, mấy vị lãnh đạo cứ ngồi lì trong phòng, đến đi vệ sinh cũng khóa cửa, tôi hoàn toàn không có cách nào ra tay. Ở đầu dây bên kia Phương Lượng cũng vô cùng lo lắng, bất an. Một lúc lâu sau, Nhiếp Nhiên mới trả lời. Vậy chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình thôi. Vào thời khắc quan trọng, đều không dựa được vào ai, thật sự là không biết cần bọn họ làm gì. Em nghĩ ra cách gì rồi? Phương Lượng biết cô là người thông minh nhanh trí. Lúc ấy, ngay cả máy nghe lén ở trên người Phương Phỉ, cô còn có cách kỳ diệu gì đó lắp đặt thành công. Nếu không phải sau đó Lương Phỉ chết rồi, thì cô gái này cũng không phải khổ như thế. Để em động não xem sao. Nhiếp Nhiên nhìn về phía cục cảnh sát nói. Phương Lượng biết cô có chiêu rồi, thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi. Nhưng em nên nhớ phải cẩn thận đấy.